Chương 2. 982 đem ta chứa trong túi quần mang đi. Nữ tử vào quân doanh cũng không phải trò đùa, ở trong đó có rất nhiều không tiện chỗ. Đương nhiên, Tiểu Lâm Nhi năng lực tự nhiên cũng là không kém, 11-12 tuổi niên kỷ, sắp đột phá cấp 8 huyền sư. Này hai tỷ mọi người đều là yêu nghiệt nhân vật. Tiểu Lâm ha ra một pha tờ cái đầu nhỏ, tỷ phu, tỷ tỷ đã đáp ứng Tiểu Bảo Bảo đều đáp ứng, thái tử tự nhiên là không có dị nghị. Thái tử khai ra hồi phong, để hắn trước đem kia phần thể sách đưa cho Mực Thập Nhị đảm bảo. Cùng Tiêu Trung Bang Ngụy Tử cầm bọn người nhàn thoại vài câu về sau, dùng qua bữa tối, lúc này mới từ biệt đám người hồi cung. Trên đường đi, Tiểu Gia Hỏa ngồi ở trong xe ngựa đều buồn buồn không nói lời nào. Thái tử thấy thế, không khỏi bật cười đưa thay sờ sờ đầu của nàng, chúng ta không phải đã nói nha. Tiêu Kiều không thể không vui vẻ, ta trong vòng 5 tháng định đi Thuận Thiên Phủ tìm ngươi. Quyết không nuốt lời Kiều một hướng bên cạnh hắn xê dịch, nghẹo đầu liếc hắn một cái, hôm nay đi thái tử nhẹ gật đầu, lập tức. Vậy ngươi cũng không thể nhìn ta đăng thiên thê. Không vui bình thường người này suốt ngày ở trước mắt nàng lắc thời điểm, thực sự không cảm thấy có cái gì. Lúc này, biết được hắn lập tức liền muốn rời khỏi, trong lòng cảm giác không dễ chịu, tựa như vắng vẻ, giống như là thiếu khối cái gì. Chính là không vui thái tử thò tay đưa nàng trên trán một sợi tóc, bắt đến sau đầu, nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng, xích lại gần nàng, nhẹ nhàng chậm rãi tại môi nàng rơi xuống một hôn, Tiểu Kiều, thật tốt bảo vệ mình, để ta yên tâm được chứ. Tiểu Mộc cọ trong ngực hắn, rỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy eo của hắn, ngươi cu nở dê phải đáp ứng ta, rời xa nguy hiểm không thể để cho mình bị thương, cũng không thể vì tiết kiệm thời gian mạo hiểm hành động. Mặc Liên nghe vậy, nhẹ gật đầu, dứt khoát thò tay đưa nàng ôm đến trên đùi. Hai tay vòng lấy thân thể của nàng, đầu đặt tại cổ của nàng bên cạnh vuốt nhẹ một chút, than nhẹ một tiếng nói, làm sao bây giờ, chưa rời đi, liền đã rất muốn rất nhớ ngươi. Muốn không, ngươi đem ta chứa ở trí vật phù bên trong, mang ta cùng một chỗ đi. Kiểu bảo bảo ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn qua hắn no y mặc thái tử liếc nhìn Tiểu Gia Hỏa đứng đắn lấy đúng nhỏ biểu lộ, nhịn không được bật cười. Vật nhỏ này, một bộ ngươi đem ta chứa trong túi quần mang đi biểu lộ. Thật sự là manh chết người. Không gạt được thiên đạo đâu. Một phần vạn thiên đạo phát hiện ta mang theo người trợ giúp, ngươi nói có thể hay không đối ta trừng phạt được KNZNNZ. Gạt ngươi. Tiểu Mục nâng lên nhỏ quai hàm liếc hắn một cái, ngươi chính là không mang ta đi. Thái tử bất đắc dĩ ôm nàng, ấm giọng an ủi nói, ân, không muốn mang ngươi đi. Không thế biết đưa cờ quá lớn, ta không thể bắt ngươi đi mạo hiểm. Không bỏ được. Thái tử thì thầm một tiếng, hai tay có chút nắm chặt. Kiều Kiều, ngươi muốn hảo hảo xe ngựa vào đông cung, hai người dắt tay mà xuống, thừa dịp ánh trăng, tại phủ kín thải sắc cục đá nhi trên đường nhỏ dòng chơi chậm rãi bước. Hai người tay nắm tay, cái bóng ở dưới ánh trăng triển triển miên miên. Vòng quanh đông cung tiểu hoa viên đi dạo một vòng, tiểu cô nương chính là không quá muốn nghỉ ngơi, để hắn cùng lại đi dạo hai vòng. Có mệt hay không, có ngươi có được hay không? Tiểu Mục nghĩ cu nở dê tốt, liền út sấp trên người hắn, cái đầu nhỏ tại hắn cổ bên cạnh ủi ủi, thanh âm dầu dĩ nói, phu quân, hôm nay không đi có được hay không? Tốt, hừng đông lại đi. Đêm nay sẽ luôn luôn cùng ngươi. Mặc Liên nhẹ nhàng lên tiếng, mệt lời nói liền ngủ đi. Không. Tình ngủ người này liền không tại bên cạnh mình.